Phong Lưu Tiểu Từ, chương 10, nhặt được hai vợ, đến Lâm An, hiểu rõ đôi chút về võ lâm. Góc truyện audio.com, bình minh đã gần ló nhưng sao Vân Vũ vẫn không ngủ được cũng chẳng có đáng ngạc nhiên khi mà hắn vừa phá trinh hai vị cô nương lạ mặt lại chuyển ánh nhìn sang hai cô nương đang say giấc nồng, lại đang lõa lồ gần như toàn bộ cơ thể chỉ đắp ngang bụng tấm áo Vân Vũ mà không biết rằng hai vị mỹ nhân cũng đã tỉnh giấc. Cai cô nương truyền mình ngồi dậy cùng đó là hai quả cầu căng tròn lủng lẳng trước ngực cũng chuyển động theo, quả thực là một hình ảnh đầy khiêu khích với nam nhân. Vân Vũ lúng túng nhìn sang chỗ khác nói lắp bắp. Nhị, vị cô nương, ta, để quần áo bên cạnh. Hai người nhìn nhau rồi lại thấy xác Vạn Độc Sâm gần đó đang thối giữa, hai nàng dùng mình nghĩ đến suýt chút nữa trinh tiết của mình bị tên dâm tặc kia lấy mất. Hai nàng lại nhìn Vân Vũ với ánh mắt cảm kích. Vân Vũ đợi hai nàng mặc xong quần áo rồi mới quay lại, bây giờ tình cảnh khá là khó xử, Vân Vũ thực sự chưa va chạm giang hồ nhưng cũng được dạy dỗ cẩn thận đối với người khác giới, chỉ là hai nàng liệu có chấp nhận. Trong khi Vân Vũ vẫn lăn tăn chưa biết nói gì thì Bạch Ngọc Tiên lộ lên tiếng. Chúng ta nói chuyện một chút, thiếp có điều muốn hỏi chàng. Vân Vũ gật đầu, hai người đi ra một tảng đá gần suối. Khi ba người yên vị, Bạch Ngọc Tiên lộ nói. Đầu tiên hai chúng thiếp đa tạ chàng đã cứu giúp khỏi tên dâm tặc, và thứ hai chàng tên là gì? Ta gọi là Vân Vũ, còn hai nàng. Thiếp là Bạch Ngọc Tiên lộ, còn bên cạnh thiếp là Bạch Ngọc Tiên phi, cùng là đệ tử Thái Bạch Hồ Cơ. Lại để ý thấy Bạch Ngọc Tiên phi khuôn mặt ửng đỏ cúi mặt chôn vào hai quả đào bự, hai tay vân vê tà áo đúng kiểu thiếu nữ ngượng ngùng khi gặp tình lang. Bà đó là người mà giang hồ ca tụng là một trong những người mạnh nhất trong võ lâm mà còn là nữ nhân. Đúng chứ, đúng vậy, sở dĩ chúng thiếp bị nạn là do sư phụ lệnh xuống núi giết tên Vạn Độc Sâm, nhưng ai ngờ hắn lại hạ độc chúng thiếp, nhưng thực may là gặp được chàng. Vân Vũ nghe Bạch Ngọc Tiên lộ nói hắn lại càng thêm sự xấu hổ mà mặt ngoài chỉ có biết cười trừ và gật đầu. Bạch Ngọc Tiên phi lúc này mới lên tiếng, cái giọng nói thánh thót cùng chút non nót mê hoặc lòng người. Vân Vũ, chàng từ môn phái nào, có thể hạ gục Vạn Độc Sâm mà không hề hấn thì môn phái chàng phải mạnh lắm hả? Vân Vũ ậm ừ nói dối việc mình có võ công từ đâu, thứ nhất cũng là vì hắn sợ sẽ gây phiền phức cho sư phụ, thứ hai sẽ nguy hiểm nếu như kẻ thù sư phụ biết nơi ẩn náu. Ta không xuất thân từ môn phái, lúc nhỏ may mắn gặp một cao nhân truyền võ công. Mà Vạn Độc Sâm đã chết, vậy hai nàng định làm gì tiếp? Nói xong Vân Vũ thấy Bạch Ngọc tỷ muội mặt ửng đỏ, trong khi Bạch Ngọc Tiên lộ lý nhí nói. Thân thể hai chúng tiếp chàng đã thấy sự trong sạch cũng là chàng lấy, vậy chàng đi đâu chúng tiếp đi đó. Đầu Vân Vũ choáng, lời nói này ý là gì, chả phải là thừa nhận hắn là phu quân hai nàng rồi sao? À ừm, vậy hai nàng thấy có được không? Ta thì không vấn đề, ta sẽ bảo vệ và yêu thương hai nàng. Vâng, Vân Vũ mừng rơn, ai ngờ mới đi có ba ngày mà đã có hai vị mỹ nhân làm vợ, quả thực ông trời ưu ái cho hắn quá. Vân Vũ nhanh ôm lấy eo hai người kéo lại gần rồi mỗi người một nụ hồn nồng cháy thẳng đến khi không thở nổi mới dứt. Góc truyện audio.com, Bạch Ngọc Tiên phi cùng Bạch Ngọc Tiên lộ mặt đỏ bừng giấu trong ngực Vân Vũ thở gấp, trong khi hắn thò tay vào áo hai người vạch ra một bên vú để lộ liễu rồi xoa nắn vân vê hai quả cầu thịt săn chắc đan hồi mà phía dưới hạ thể hai nàng đã bắt đầu chảy nước nôi. Phu quân, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ đến Lâm An. Bạch Ngọc tỷ muội mới phá thân nên đi có chút khó khăn, nên sau khi lấy được kha khá tiền từ Vạn Độc Sâm, Vân Vũ đã thuê một xe ngựa chở ba người thẳng đến thành Lâm An. Trong xe, Vân Vũ gác tay sau gáy mắt lim dim hưởng thụ Bạch Ngọc tỷ muội phục thị bố mút cây thương to lớn theo chỉ dẫn của hắn. Trời ạ, hai cái lưỡi mỹ nhân liếm mút con chim thật tiêu hồn, một nàng mút chim một nàng bú giái, không những thế lại được thêm quà phần sóc lọ bằng vú nữa. Chỉ chốc lát Vân Vũ gầm nhẹ bắn tinh như vòi phun nước, Bạch Ngọc tỷ muội nhanh chóng đưa miệng sinh hừng toàn bộ chỗ tinh dịch rồi thè lưỡi cho Vân Vũ xem mình đã nuốt hết. Vân Vũ cười dâm kéo hai nàng thưởng cho mỗi người một nụ hôn mà tay vẫn hoạt động mạnh mẽ phía dưới nàng, làm Bạch Ngọc tỷ muội rên ư ử đến phát tiết vô lực ngã xuống ngực hắn. Thiếu hiệp, chúng ta sắp đến cổng phía đông thành Lâm An. Tiêu xe lên tiếng, Vân Vũ hé mở màn che cửa nhìn sắc trời đã chuyển gần tối nhưng ngoài đường vẫn đông đúc người đi lại. Thuận lợi vào công thành, Vân Vũ thầm tán thưởng nơi hội tụ của các thương nhân phương Bắc, đường đi thì rộng rãi, các cửa hiệu san sát, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Tuy đã nửa đêm nhưng trên đường phố người đi lại không ngớt, thậm chí rất nhiều cửa hiệu vẫn còn sáng đèn buôn bán. Vân Vũ cùng Bạch Ngọc tỷ muội, sau khi dịch dung, chọn một lữ điếm hào hoa bước vào, chỉ thấy đại sảnh vẫn còn răng đèn sáng rực, vài người đang túm năm tụm ba ăn đêm tại phòng ăn nằm cạnh đại sảnh. Sinh ý của lữ điếm này vô cùng tốt, khi Vân Vũ tiến vào thì chỉ còn thừa 2 phòng đơn và đôi, 10 nén bạc một ngày cho phòng đơn và 15 nén bạc cho phòng đôi. Vân Vũ đối với bạc cũng không có chút khái niệm gì bởi vì trên người hắn còn có khá nhiều bạc mà vẫn chưa dùng hết bao nhiêu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền móc ra 60 nén bạc trả tiền phòng cho 4 ngày. Nhận được phòng, Vân Vũ gọi ngay đồ ăn và 2 bộ đồ dành cho nữ nhân. Bạch Ngọc Tiên Phi vào phòng đã nằm ngay vào giường ôm gối với vẻ mặt thỏa mãn vung vẩy đôi chân ngọc trắng như ngó sen. Bờ mông tròn trịa ẩn hiện sau làn váy, nảy nảy lên theo từng nhịp chân cùng với âm thanh réo rắt tươi vui của đôi chuông nhỏ quấn quanh cổ chân tinh tế. Bạch Ngọc Tiên Lộ thì lại lắc đầu cười nhìn muội muội. Vân Vũ bước vào phòng trên tay cầm khay thức ăn còn hai bên nách kẹp 2 bộ quần áo nữ nhân. Rột, doạt, một lọ ớt âm thanh của nước từ phòng tắm cùng tiếng cười đùa 2 nữ nhân, Vân Vũ thầm nuốt ực một tiếng, nhanh chóng đặt khay thức ăn cùng quần áo lên bàn. Hắn đưa mắt nhìn qua khe cửa phòng tắm nhưng hơi nước phủ lên làm mờ mờ nhưng càng làm tăng độ mê ảo trong căn phòng. Ngọc thể 2 nàng lộ ra trong không khí ngọc nhũ trong suốt đó như chén ngọc khát lên, đỉnh nhọn của ngọc nhũ vì có gió nhẹ thổi qua nên co rút lại chìa lên, hơi nhẹ rung tiểu phúc như là một mặt kính sáng sạch trơn nhẵn, Vân Vũ dáng tưởng tượng ra xúc cảm trơn tuột mượt mà đó. Góc truyện audio.com Cặp chân ngọc của mỗi người thon dài yêu mỹ, phát tán ra vẻ sáng bóng như ngà voi, ghê gớm nhất là từ phía bên hông hai nàng Vân Vũ nhìn thấy một dải đất nhỏ tam giác có lông mọc cuốn lên, làm mạch máu của hắn muốn nổ tung ngay lên, dục hỏa bùng lên. Bất giác Bạch Ngọc Tiên Phi nói, tỷ tỷ liệu rằng phu quân có nhìn lén chúng ta không? Chắc chắn rồi, ta nghĩ đang có cặp mắt cho sói đang nhìn chúng ta mà. Nói xong Bạch Ngọc Tiên Lộ búng tay bắn 2 tia nước qua khe cửa lập tức một tiếng ngã duỳnh kêu la oai oái làm hai nàng phì cười. Nhanh mặc đồ không phu quân lại nổi hứng. Bữa cơm diễn ra vui vẻ từ Bạch Ngọc tỷ muội mà Vân Vũ hiểu kha khá về võ lâm tỷ như là tam tôn ghi danh 3 vị trí tôn võ lâm, thập cửu thánh ghi danh 19 đại cao thủ song sự chênh lệch giữa tam tôn và ngũ thánh có sự chênh lệch rất lớn nếu xét về võ công thì người đứng đầu ngũ thánh cũng chỉ sấp xỉ 6-7 phần với tam tôn ở vị trí thứ 3. Để có thể vào được vị trí tam tôn ngoài việc có võ công cao thì phải có uy lớn trong chính phái và tà phái tuy nhiên còn nhiều điều phải làm nên rất khó mà ghi danh vào. Do độ khó tam tôn quá lớn và khoảng cách khó bắt kịp thế nên thập cửu thánh là giấc mơ mưu cầu của nhiều người. Bởi vì từ tam tôn và thập cửu thánh mà khiến cho người võ lâm vì muốn được nổi danh trên bảng mà dốc sức luyện võ, phong trào tập võ rất hưng thịnh, khiến nhiều người đều khổ luyện võ công cố gắng để một đêm thành danh. Kể từ đó, người võ lâm lớp lớp xuất hiện cao thủ như mây, việc tranh giành vị trí thập cửu thánh cũng càng lúc càng khó khăn, rất nhiều cao thủ võ công xuất chúng, vì đủ loại quy tắc nên không thể tiến vào thập cửu thánh tâm cho ý lạnh chuyển sang tổ bang lập phái, muốn lấy cách thức khác để thành danh, nhằm đạt được mục đích. Bang phái trong võ lâm mọc lên như rừng, nhất thời không ít nhân vật phong vân, nổi danh tuyệt không dưới thập cửu thánh. Cũng chính khi đó mà chính phái lập ra thêm nhiều vị trí bài danh khác như là Long Thần bảng ghi danh những cao thủ trẻ tổng cộng có 16 người, người nào được ghi danh thì người đó có vinh quang vô thượng, đó chính là cung điện trong tim vô số thiếu niên. Đối ngược Long Thần bảng và Phượng Hoàng bảng ghi danh thiếu nữ. Thêm đó là Thiên Tiên phổ và Bách Hoa phổ ghi danh những mỹ nhân một khi ghi danh tuyệt không đổi cứ vài năm số lượng lại tăng, nữ nhân có khả năng tiến vào tuyệt đối phải là nhân nhi mỹ lệ nhất thiên hạ. Cách chương.